Lý Cẩn Minh Lung, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếp xúc với Tử Diệu, ta đã cố ý tìm hiểu rất nhiều thông tin về các môn phái tu hành. Bất kể nguồn tin là từ đâu, họ đều khẳng định rằng núi Long Hổ là danh môn chính phái. Vậy chính phái ở chỗ nào? Ta lại tiến gần thêm chút nữa. Những bàn tay ma quỷ trên người Pháp Tưởng Xuân suýt chạm vào khăn che mặt của ta. Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Trong lòng ta thầm mắng không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ yếu đuối. Đáng thương, khẽ hành lễ với Pháp Tưởng Xuân, nhỏ giọng nói, Lý Cẩn bái kiến hai vị đạo trưởng. Lý Cẩn, cái tên này nghe quen quen. Ánh mắt dò xét của Pháp Tưởng Xuân dừng trên người ta. Ngay cả những con mắt ma chơi màu xanh lam trên người hắn cũng nhìn chằm chằm vào ta. Ngươi là muội muội của Lý Trương? Vâng. Trong lúc cực kỳ căng thẳng, ta buột miệng nói dối. Sau khi huynh trưởng mất tích, Sương Bình Hầu Phủ cùng với phu quân của ta là Tưởng Cửu Tư lúc đầu còn hỏi han vài câu. Sau đó thấy tìm kiếm vô vọng, cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Ta biết bọn họ đã không còn hy vọng gì, nên chỉ đành kiếm cớ lẻn ra khỏi phủ, mang theo người hầu thân cận đến nơi huynh trưởng mất tích để tìm kiếm tung tích của huynh ấy. Còn về họa yêu mà hai vị đạo trưởng nhắc đến, là thứ gì vậy? Pháp Tưởng Xuân nhìn ta với ánh mắt sắc bén, rồi lạnh lùng nói, bỏ khăn che mặt xuống. Ta không hề nhúc nhích nói, đạo trưởng là nam nhân. Sao có thể trước mặt ngài? Hai chữ, thất lễ, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Một luồng kiếm khí vô hình đã ập đến. Sư huynh, không được, Yến Cung Khanh rút kiếm ra khỏi vỏ. Muốn ngăn cản luồng kiếm khí kia. Nhưng không kịp, chiếc khăn che mặt của ta lập tức bị xé thành nhiều mảnh. Những mảnh vải vụn rơi xuống nền tuyết. Từ khi sinh ra cho đến khi gặp Tử Diệu, ta chưa từng bị sỉ nhục một cách trắng trợn như vậy. Nhất thời tê lặng tại chỗ. Sau khi hoàn hồn, ta cố gắng kìm nén cơn giận và nước mắt, trừng mắt nhìn Pháp Tưởng Xuân. Đạo trưởng, ngài đây là có ý gì? Pháp Tưởng Xuân sau khi nhìn thấy dung mạo thật của ta, có vẻ hơi ngẩn người. Thấy ta chất vấn, hắn lúc này mới hoàn hồn lại. Giọng điệu tuy vẫn ôn hòa, nhưng ẩn chứa bên trong là sự áp bức không hề nhỏ. Núi Long Hổ lấy việc thay trời hành đạo làm trọng trách. Mong cô nương hợp tác, cơn giận trong lòng ta dâng trào. Ta xoay người lại, kéo lấy Ngộ Sinh đang ngây ngốc nhìn về phía này. Vậy xin mời đạo trưởng cứ từ từ điều tra. Cáo từ, Pháp Tưởng Xuân còn muốn đuổi theo, nhưng bị Yến Cung Khanh kiên quyết đưa tay chặn lại. Sư huynh, huynh đừng như vậy nữa. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân có chút nhan sắc mà thôi. Tuy muội lần đầu tiên xuống núi, nhưng cũng biết, ở trần gian phải tuân theo quy tắc của trần gian. Nếu sư huynh cứ tiếp tục như vậy, khi trở về núi Long Hồ, muội sẽ bẩm báo với các vị trưởng lão. Sư muội có gì cứ từ từ nói. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, đừng vì một người thường mà tức giận. Tiếng tranh luận của hai người họ mơ hồ vọng đến tai ta. Ta vội vàng muốn rời khỏi đó, nhưng lại sợ hai đạo sĩ này sẽ điều tra ra Tử Diệu. Ta muốn nán lại nghe thêm, nhưng lại không dám, trong lòng đang xung đột kịch liệt. Cuối cùng ta quyết định nhanh chóng kéo Ngộ Sinh rời đi. Trong đầu ta lúc này ngổn ngang trăm mối. Hai sư huynh muội của núi Long Hổ này là một biến số khó lường trong kinh thành. Riêng tu vi của Yến Cung Khanh đã rất khó đối phó. Huống chi còn có yêu đạo như Pháp Tưởng Xuân. Thực lực khó mà lường trước được. May mà thôi Oanh Oanh và Hồng Nương đã rời đi từ đêm qua. Chắc là sẽ không bị phát hiện ra. Cho dù có Châu Nhập Mộng của Yêu Mộng, nhưng để đảm bảo an toàn, có lẽ ta nên tạm thời hoãn kế hoạch tra lại, vẫn là phải có sức mạnh. Nếu có sức mạnh để chống trả, làm sao ta phải chịu sự sỉ nhục này? Pháp Tưởng Xuân dám dùng kiếm khí xé rách khăn che mặt của ta, ta nhất định sẽ bẻ gãy móng vuốt mà hắn dùng để xuất kiếm. Việc tu luyện tham đồng khế cũng nên đưa vào lịch trình rồi. Ta lòng mang đầy tâm sự, cúi đầu kéo Ngộ Sinh đi. Khi sắp đến con hẻm nhỏ gần phủ Xương Bình Hầu, lại có người chặn đường. Sáng sớm đã gặp hai con siết ò điên của núi Long Hổ kia. Vậy mà sắp về đến nhà rồi, vẫn còn có người muốn gây sự với ta. Tay phải nắm chặt đao thần thuật trong tay áo, ta bỗng ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tử Diệu. Sao hôm nay tỷ về trễ vậy? Mọi ngày giờ này tỷ đã ăn sáng xong, về phòng ngủ bù rồi mà. Tóc nàng buông xõa, đứng giữa trời gió, làn váy màu tím bay bay như hoa tử đằng nở rộ trên nền tuyết trắng. Cách chương